Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, thấy hắn chủ động thoái nhượng, Nghệ Tư Nam cao hứng không ít, Dương giọng nói, Phó Tổng, người biết ta có bao nhiêu căn hộ sao? Thuê mua ngươi nói mấy câu có đủ hay không? Nếu không phải việc này, nàng thiếu chút nữa đem chính mình của hồi môn cấp đã quên, Phó Ngộ Bắc nghiền ngẫm cười nói. Đủ, ngươi tính toán ra nhiều ít tiền vốn, hắn rất có hứng thú mà nhìn nàng. Hỏi, nếu không có, lấy khác đổi cũng có thể, Nghệ Tư Nam cảm thấy hắn là ám chỉ chính mình, nàng xinh đẹp một đôi. Mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, không tán đồng nói, lão công, phu thê là nhất thể, ngươi tiền chính là tiền của ta, Nghệ Tư Nam vì biểu chân thành. Còn không quên điểm hai phía dưới khẳng định chính mình nói, chương 33 Nghệ Tư Nam vốn đang nghĩ đến. Một câu tiền của ta vẫn là tiền của ta, chính là Phó Ngộ Bắc căn bản liền đổ trở về nàng lời nói, hắn làm nàng đi xem thị trường chứng khoán. Cơ bản tình huống, Nghệ Tư Nam nói, ngươi liền không thể cho ta chỉ có thể kiếm kia chỉ sao. Như vậy nàng cũng chỉ yêu cầu đầu tiền đi vào, chờ lấy tiền là được. Này còn không phải là một cái phú bà hẳn là có được sinh hoạt sao? Phó Ngộ Bắc đã sớm đoán trước đến loại này trả lời. Khí định thần nhàn hỏi, ta cùng ngươi nói một cái, ngươi dám không suy xét liền mua, sợ là bị bán còn thay người đếm tiền, Nghệ Tư Nam cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói được có đạo lý, còn có điểm lương tâm, cùng nàng trước tiên nói rõ ràng. Không hố nàng về điểm này tiền trinh, vạn nhất lại mệt cũng chỉ có thể đi bán bao, cho nên sự thật. Chứng minh, việc này liền tính làm nũng lên cũng vô dụng, nàng lại dịch trở về mặt khác một bên. Thập phần tuyệt tình, hai người là tân hôn phu thê, ngồi giống hai cái không chút nào tương quan người, tài xế trước đưa Nghệ Tư Nam đi phòng làm việc. Nàng vốn đang tưởng hồi Tư Quý Loan lại trộm ngủ một giấc. Kết quả Phó Ngộ Bắc không cho nàng này cơ hội, chính mình vội còn muốn người khác cũng chăm chỉ nghe. Tư Nam ngồi ở chính mình trong văn phòng, liền kém không trên giấy cấp Phó Ngộ Bắc họa vòng tới cái tiểu nhân nguyền rủa, lão bản. Đây là danh sách Tân Hòa thanh âm đánh vỡ nàng suy nghĩ, nghe Tư Nam ngẩng đầu. Tân Hòa ngươi có bạn trai sao? Tân Hòa lắc đầu, còn tưởng rằng nàng phải cho chính mình giới thiệu bạn trai. Ta trước hai chu mới vừa chia tay, gần nhất đang ở chữa thương, Nghệ Tư Nam kinh ngạc xem nàng bộ dáng này căn bản không giống chữa. Thương, đảo như là quang cha nam lúc sau mở ra hạnh phúc sinh hoạt tân văn chương, Tân Hòa thấy nhà mình lão. Bản biểu tình, nhấp môi cười, hắn không chỉ có thẳng nam ung thư, lại còn có trung ương điều hòa, ta liền quăng hắn, Nghệ Tư Nam nói. Làm tốt lắm, trung ương điều hòa loại người này nhưng quá chán ghét. Nàng nếu là đụng tới, đem hắn ba điều chân đều cấp chém đứt, làm hắn chỉ có thể ngoài miệng phòng ôn, Tân Phong thiết kế thi đấu thế nào? Hẳn là không có gì vấn đề, Tân Hòa thập phần tự tin. Ta đều nhìn, này nếu là không tiến, kia khẳng định là giám khảo không ánh mắt, Nghệ Tư Nam bị nàng chọc cười, đương nhiên nàng lúc trước. Lưu lại này mấy cái thiết kế sư cũng là có nguyên nhân. Tuổi trẻ thời thượng, không có bị đòn hiểm quá. Còn thực linh, thiết kế liền yêu cầu loại này linh, Nghệ Tư Nam vốn là muốn hỏi một chút Tân Hòa như. Thế nào cùng bạn trai ở chung? Không hỏi đến còn bị rời đi lực chú ý. Đã quên việc này, Tân Phong thiết kế thi đấu sự sớm tại trước hai ngày truyền khắp toàn võng. Bởi vì là công khai. Cho nên không ít thiết kế đồ đều bị các võng hữu điểm tán, ta ngược lại cảm thấy trung gian mấy. Cái so trước mấy cái đẹp, không biết giám khảo là nghĩ như thế nào. Kinh tế lớn như vậy công ty hẳn là sẽ không có miêu nị đi. À, cái này thiết kế sư phòng làm việc tên rất quen thuộc. Này có phải hay không? Phó Ngộ Bắc lão bà khai công ty à? Này bình luận bởi vì là ở phía sau. Chỉ là một bộ phận nhỏ người biết lần trước mưu phòng làm việc khai trương làm cho thực phong cảnh. Cho nên một lục soát là có thể lục soát một ít ảnh chụp. Nghệ Tư Nam còn bị người viết bách khoa các loại danh hiệu nhằm vào đi. ngăn nắp lượng lệ, lệnh người kinh tiện cũng có người đang hỏi. Này phòng làm việc lập tức vào ba người, khác đều là một người, không thành vấn đề. Kinh tế tập đoàn tổng công ty bên này cũng không như thế nào chú ý thi đấu. Sở hữu lực chú ý như cũ đặt ở Vân Hòa Thiên Cảnh hạng mục thượng, đương nhiên. Còn có một ít sò này tiểu nhân sự, bãi đỗ xe có nối thẳng tổng tài làm thang máy. Từ đầu tới đuôi bọn họ liền sẽ không trải qua phía trước. Cho nên trong tiểu thuyết tiểu công nhân ngẫu nhiên gặp được tổng tài cơ bản đều là giả, phó ngộ bác. Soát hảo vân tay, đem tin đức vật liệu xây dựng tư liệu sửa sang lại hảo, đúng vậy, Tân Phong cái kia thi đấu kết. Quả thế nào, trước mắt hết thảy thuận lợi, Kiều Lộ nghiêm túc trả lời. Lược đốn, bổ sung, phu nhân phòng làm việc chúng cử ba người, phó ngộ bắc đuôi lông mày dương lên. Không nói chuyện, nàng cái kia phòng làm việc căn bản liền không vài người. Dùng một lần tuyển ba cái cũng coi như là xem người ánh mắt không tồi, nếu là đầu tư ánh mắt cùng. Cái này tương đồng cũng sẽ không mệt nhiều như vậy, tới văn phòng khi. Hắn di động cũng vang lên tới, là hợp tác công ty người. Phó tổng, có rảnh ăn cơm sao? Ta vừa đến Nam Thành, thuận tiện thảo luận hạ kế hoạch thư. Không rảnh, phó ngộ bắc việc công xử theo phép công ngữ khí. Đem đối diện nghẹn một chút, hợp tác công ty là Đế Đô. Người này kêu Trương Sơ Mẫn, là lão bản nữ nhi, đang ở trong công ty rèn luyện. Phỏng chừng là từ nàng phụ thân chỗ đó muốn điện thoại, Trương Sơ Mẫn hít sâu một hơi. Cười nói, như thế nào, phó tổng vội a, phó ngộ bắc lười đến cùng nàng nhiều lời. Rũ mắt đem trên bàn hồ sơ mở ra, kế hoạch thư trực tiếp làm người đưa lại đây. Mặt khác sự tìm Kiều Đặc Trợ hẹn trước, sau đó liền cắt đứt điện thoại, Trương Sơ Mẫn ngây người. Liền ăn một bữa cơm còn muốn hẹn trước, Kiều Lộ vẫn luôn mắt nhìn thẳng, nghe thấy nhà mình lão bản không lưu tình nói. Nhận được hẹn trước liền nói ta không rảnh, đúng vậy, chạng vạng Nghê Tư Nam kết thúc công tác. Ước Chu Vị Vị cùng nhau ăn cơm, cộng đồng kỷ niệm những cái đó các nàng mất đi như nước chảy tiền tài, đến nỗi tưởng cốc. Hắn không dám đi, phó tổng nói như thế nào a? Có rảnh chỉ đạo chúng ta như thế nào kiếm tiền sao? Chu Vị Vị hỏi thăm, có thể hay không vội đến không có thời gian? Sao có thể, Nghê Tư Nam uống lên khẩu rượu, chờ ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Loại sự tình này nào có nhanh như vậy sao, xảo thực. Hai người ngồi một lát, bên kia liền có vài cái thiên kim cùng nhau cười nói lại đây. Vừa vặn nhìn đến, Nghe đại tiểu thư, cầm đầu người sáng đôi mắt mấy nữ hài tử phần phật mà lại đây. Vây quanh ở cái bàn bên cạnh, hận không thể lập tức khiến cho Nghê Tư Nam nhớ kỹ các nàng, hiện tại hẳn là có thể kêu phó thái. Thái đi tin tức thượng đều công khai. Phó tổng thực sự có quyết đoán, Nghê thị cùng kinh tế tin tức vừa ra. Nhất chịu chấn động trừ bỏ những cái đó phần đầu các đại lão. Dư lại chính là các nàng này đàn danh viện nhóm, nguyên bản không ít người trong nhà còn tìm cơ hội đi nhận thức phó ngộ bác, ai biết Nghê Tư Nam mặc không lên tiếng mà liền cùng hắn kết hôn, này ai dám đi đoạt lấy, quả nhiên. Không hổ là chúng ta Nghê đại tiểu thư, mị lực không giảm, người này tạm dừng hạ, tưởng thiếu hôm nay không ở sao. Nghê Tư Nam cười như không cười nhìn các nàng. Chậm gì gì uống rượu, nàng nguyên bản tửu lượng chính là giống nhau. Nhưng cũng may rượu phẩm hào, giờ phút này trắng tinh trên mặt nhiễm màu hồng phấn, nhợt nhạt thật xinh đẹp, Chu Vị Vị nhắc nhở, đừng uống say, chúc mừng ta nói ta nhận lấy, Nghê Tư Nam hoảng chén rượu. Các ngươi muốn chơi liền chính mình đi chơi đi, có người chớp mắt vài cái. Ái muội nói, nghe nói ngày hôm qua phó tổng buông công vụ. Tự mình bồi ngươi đi suối nước nóng làng du lịch đâu, Nghê Tư Nam biết nhân ngôn đáng sợ. Nhưng cũng không đoán được có thể truyền thành như vậy, nàng cùng Chu Vị Vị cùng đi. Phó ngộ bắc nửa đường đi lên, này nếu là lại qua một thời gian, có phải hay không đều truyền ra tới nàng sinh hài tử ở cữ, ngươi nói cái này a, mọi người thấy nàng. Không có không cao hứng, sôi nổi dựng lên lỗ tai, Nghê Tư Nam nhẹ nhàng dương môi. Nói ra nói lại là oán giận, vốn dĩ ta cùng vị vị chơi đến hảo hảo, ta lão công một hai phải tới, hại ta hôm nay đều không có ngủ no. Các nàng hoài nghi nàng ở trước mặt mọi người lái xe, nghe Tư Nam nói cũng không phải lời nói dối. Nàng hôm nay bị Phó Ngộ Bắc bắt lại như vậy sớm. Chính là thật sự không có ngủ no, các ngươi phải nhớ kỹ. Hảo hảo ngủ một giấc quan trọng nhất, dưỡng nhan mỹ dung, nàng ngửa đầu nghiêm túc dặn dò. Làn da mới có thể hảo, liền tính là kết hôn. Nàng cũng là Nam Thành hạnh phúc nhất người, mấy cái khen tặng thiên kim nhóm trên mặt cười. Đồng thời ở trong lòng phun tào, ai không biết ngươi thiên sinh lệ chất. Như vậy vừa nói, ai đều biết phu thê sinh hoạt hài hòa. Phó Tổng đối nàng một khắc đều nhịn không nổi phân biệt, Chu vị vị thiếu chút nữa không cười chết ở. Đối diện, chờ này đàn oanh oanh yến yến rời đi. Nghe Tư Nam mắt trợn trắng. Một hai phải ta nói như vậy mới đi. Thật là không thú vị, nàng cầm lấy bao. Ta đi toilet, vị vị ngươi ăn trước, Chu vị vị gật đầu, nhà này nhà ăn cùng Ninh Viên bất đồng. Muốn càng tùy ý một ít, ngày thường cũng có không ít người thích tới nơi này. Đổi cái hoàn cảnh, Nghe Tư Nam vừa chuyển giác, nhìn đến Bình Phong sau đi tới Phó Ngộ Bắc, Phó Ngộ Bắc vừa nhấc mắt liền thấy nàng. Tự nhiên cũng đem trên mặt nàng đà sắc thấy được rõ ràng. Uống rượu, lần trước không còn ồn ào lại không uống rượu sao, Nghe Tư Nam thật không nghĩ tới có thể tại đây. Đụng tới Phó Ngộ Bắc nói thật ra nàng còn có điểm chột dạ. Bởi vì mới vừa cùng chính mình tìm muội phun tào quá này nam nhân ý chí sắt đá. Cùng với lòng muông dạ thú thậm chí còn tú sóng dạ ân ái. Đại khai uống xong rượu. Lá gan cũng biến đại, nàng cong cong môi, nhất phái vân đạm phong khinh, Phó Thúc Thúc cũng tại đây ăn cơm à, Phó Ngộ Bắc trên dưới quét mắt nàng đại khái là buổi chiều. Trở về tranh ra, buổi sáng váy đã đổi thành áo sơ mi cùng nửa người váy. Liền tính ăn mặc đơn giản nhất áo sơ mi, cũng gợi cảm xinh đẹp cùng Chu tiểu thư. Hắn hỏi, Nghe Tư Nam kỳ quái mà xem hắn. Bằng không cùng ai, Phó Ngộ Bắc nhìn hạ đồng hồ thời gian. Ngẩng đầu nói, còn tưởng rằng ngươi trải qua hôm nay buổi sáng sự, sẽ uể oải trong chốc lát. Hiển nhiên hắn tưởng sai rồi, Nghe đại tiểu thư là cái khổ chung mua vui. Tính cách, càng khổ càng phải trương dương. Nghe Tư Nam vô ngữ, đảo mắt tươi đẹp cười. Lão công, nếu ngươi cũng tại đây, hôm nay ăn cơm nhớ ngươi chướng thượng, Phó Ngộ Bắc không nói chuyện. Lại nghe thấy nàng nói, ai, mau ăn không nổi cơm, Nghe Tư Nam nói xong xoay người. Váy theo động tác toàn thành một đóa xinh đẹp hoa dường như một trận gió biến mất ở tầm mắt nội, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Phó Ngộ Bắc cười nhạo, Trương Sơ Mẫn hẹn trước Kiều Lộ cũng không có đồng ý. Bất quá buổi chiều nàng phụ thân mời Phó Ngộ Bắc, này liền không có cự tuyệt, hai nhà công ty là lão đối tượng hợp tác. Không đến mức vì như vậy việc nhỏ nháo bè. Phó Ngộ Bắc không phải một cái xử trí theo cảm tính người, Trương Sơ Mẫn đi theo nàng phụ thân cùng. Nhau tới, nàng trước xuống xe, dẫn đầu vào nhà ăn, bóp thời cơ đuổi kịp Phó Ngộ Bắc tiến vào, thấy hắn đứng ở bình phong bên kia, tựa hồ cùng người ta nói lời nói bộ dáng. Đi qua đi, Phó Tổng, Trương Sơ Mẫn nhìn hạ, chỉ nhìn đến một cái mảnh khảnh nữ nhân bóng dáng. Không biết có phải hay không hắn thê tử, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Cũng không mở miệng, Trương Sơ Mẫn vãn phía dưới phát. Tựa như tự quen thuộc giống nhau. Lời nói khách sáo nói. Xem tin tức thượng nói. Phó Tổng cùng Nghe Thị Cường Cường liên hôn. Hôm nay không có mang thê tử ra tới sao. Nàng đối Nam Thành sự cũng không hiểu biết. Chỉ biết Nghe Thị cũng không nhỏ, đến nỗi Nghe Tư Nam tên. Nghe nói nuông chiều, nói vậy cũng là cái loại này không hiểu chuyện thiên kim đại tiểu thư. Cùng nàng loại này sớm trợ giúp phụ thân bất đồng, sợ là chỉ biết tiêu tiền, Phó Ngộ Bắc thần sắc. Bình đạm, cũng không thèm nhìn tới. Lập tức từ bên người nàng trải qua, Trương Sơ Mẫn biết hắn luôn luôn như vậy. Cũng không nhụt chí, vừa mới nói chuyện chính là nàng đi. Thật xinh đẹp, nếu gặp không bằng cùng nhau. Nàng giả vờ thực nhiệt tình, cũng muốn nhìn một chút Nghê Tư Nam bản nhân, Phó Ngộ Bắc dường như lúc này mới nhìn thẳng vào nàng. Người này, nói, ta đáp ứng chính là phụ thân ngươi mời, không phải ngươi, ngươi khích lệ ta sẽ chuyển đạt, Phó Ngộ Bắc không chút để ý mà nói. Đến nỗi mặt khác, ta thê tử có chính mình bằng hữu, Trương Sơ Mẫn sửng sốt theo cuối cùng một chữ vừa dứt. Phía trước cách đó không xa xuất hiện hai cái thân ảnh, Nghê Tư Nam xách theo bao xinh xắn mà đứng ở chỗ đó, cười tủm tỉm mà nói, Mạnh tiểu thư ngươi có phải hay không yêu thầm ta a? Ăn một bữa cơm đều có thể gặp gỡ ngươi. Hết chương.